Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, phiên ngoại. Lâm Mông. Xong, Lâm Mông đứng tại chỗ, con mắt hơi hơi lấp lóe, tay cầm quyền, mà La Yến đi tới, một mặt lo lắng. Lâm Mông, ngươi đừng thương tâm. Này lại La Yến, trong lòng còn có điểm nghĩ mà sợ. Nếu như vừa rồi không phải cái kia nam nhân, này lại Lâm Mông, sợ là đã chết đi. La Yến đối với Lâm Mông, chẳng lẽ liền thật trọng yếu như vậy sao? Lâm Mông lắc đầu, cau mày, nhìn xem tay mình, trong lúc nhất thời có chút mê mang. La Yến, ngươi nói ta tại sao còn muốn sống sót? Lúc trước hắn, là bởi vì Lạc Nhạn. Bây giờ Lạc Nhạn đã đi, hắn còn sống, là vì cái gì? Trên thế giới này, vốn là không có người sẽ để ý hắn, cũng không có người sẽ nhớ kỹ hắn. Hắn còn sống, có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Mông có chút nản lòng thoái chí. La Yến con mắt lấp lóe, thân thể run nhẹ nhẹ, tay nắm thật chặt Lâm Mông. Lâm Mông, ngươi còn có ta. Nói xong đưa tay ôm Lâm Mông. Này lại Lâm Mông, thật làm cho nàng cảm giác được hư vô. Liền giống như là tùy thời đều sẽ rời đi. Nàng là thật sợ, nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Lâm Mông, ta hiện tại chỉ cần ngươi. Ta yêu ngươi. Đằng sau ba chữ kia, cơ hồ là hô lên đến. Trong nháy mắt, nhượng Lâm Mông thân thể cứng ngắc, ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn xem La Yến trên mặt nước mắt. Cái kia có chút đục ngầu đại não, này lại cũng coi như là làm rõ. Hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn chằm chằm La Yến mặt, chậm rãi gật gật đầu. Mà lúc này, bên ngoài lôi vân dày đặc, từng trận tiếng sấm truyền đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên giống như chìm xuống tới. Lâm Mông mang theo La Yến đi ra ngoài, nhìn xem bầu trời, cau mày. Mà này lại, cái kia lôi điện đã từng đạo hạ xuống, giống như toàn bộ thế giới đều tại lôi điện bên trong. Xảy ra chuyện gì? La Yến nhíu mày, thân thể run nhẹ nhẹ, nhiều như vậy lôi điện, trong lòng nhịn không được có chút sợ hãi. Hơn nữa không biết tại sao, bất thình lình có một cỗ lực lượng, để cho nàng nhịn không được muốn quỳ xuống. Một cỗ bi thương lan tràn ở trong lòng. Lâm Mông nhìn La Yến một cái, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, lôi nặc ở tự phế tinh hạch. Cái gì? Tự phế tinh hạch? Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng có. Hơn nữa cho dù có, cũng không khả năng sẽ có cái này đại trận hình dáng a. Nhìn xem cái này đầy trời lôi điện, có thể nghĩ, có cỡ nào cường đại. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút khốn hoặc, mà bên ngoài thì là truyền đến tiếng la khóc. La Yến hướng bên ngoài nhìn lại, khi nhìn đến từng cái quỳ trên mặt đất, mặt đầy nước mắt người sau, trong lòng càng ngày càng không hiểu. Bất quá thực sự biết rõ, cái này Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc ở trong này địa vị, bây giờ hai người rời đi, vô luận là đúng tại Nặc Nhạn căn cứ vẫn là Zombie Thành tới nói, đều là một cái trọng kích. Dù là hiện tại Nặc Nhạn căn cứ cùng Zombie Thành đã hoàn toàn dung hợp, nhưng là đúng tại bọn hắn tới nói, Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc vĩnh viễn là một cái tín ngưỡng. Liền mang theo Lâm Mông cũng là sắc mặt biến hóa, sau đó mang theo La Yến hướng cái kia lôi điện lấp lóe địa phương mà đi. Tuy nhiên toàn bộ thành trì đều là lôi điện, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là tại cách đó không xa đỉnh núi. Này lại đỉnh núi lôi điện không ngừng hạ xuống, Lâm Mông cùng La Yến chính là hướng chỗ kia mà đi. Tuy nhiên La Yến trong lòng có chút không nguyện ý, nhưng nhìn Lâm Mông cái kia bộ dáng, La Yến chỉ có thể đi theo cùng một chỗ. Chỉ là đợi đến bọn hắn đến đỉnh núi, bốn phía lôi điện đã dần dần tán đi, lộ ra trung gian mộ bia. Lúc này cái kia mộ bia mới tinh, Lâm Mông từng bước một đi tới, đứng tại mộ bia bên cạnh. Khi nhìn đến cái kia trên bia mộ khắc lấy chữ sau, thân thể cứng đờ, tay cầm quyền, trên đó viết Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc danh tự. Cái này là bọn hắn hai người mộ bia. Nghĩ đến nơi này, Lâm Mông thân thể hơi chao đảo một cái, sau đó gạt ra tiếu dung, chỉ là nụ cười kia, thấy thế nào đều để cho người ta cảm thấy đắng chát. Để tay ở phía trên, con mắt thì là vòng qua nơi này, nhìn về phía đằng sau mộ phần, phía trên bùn đất đã chậm rãi che giấu, không có nửa điểm khe hở. Lâm Mông hô hấp có chút dồn dập, một hồi lâu, lúc này mới đưa tay phóng ở bên trên, con mắt nhu hòa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc, cái kia còn chưa đi lên khí tức, bọn hắn là thật, chết rồi. Lâm Mông thân thể lay nhẹ, người ngồi xuống trên mặt đất hô hấp dồn dập, so sánh với Lâm Mông, lúc này La Yến lại là vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng cũng không phải muốn xem Lạc Nhạn bọn hắn chết. Chỉ là so với Lạc Nhạn bọn hắn, Lâm Mông quan trọng hơn. Ở lúc trước, nàng quyết định lưu ở bên người Lâm Mông thời điểm, kỳ thật cũng là biến tướng, chặt đứt bên người tất cả. Nàng chỉ cần Lâm Mông một người. Cho nên, đối với nàng tới nói, lúc này Lạc Nhạn rời đi, đối với Lâm Mông tới nói, mới là tốt nhất. Trong lòng suy nghĩ, người đã ngồi xổm ở Lâm Mông bên cạnh, người còn nhớ rõ Lạc Nhạn nói qua, người muốn hảo hảo lời nói sao? Lời này, nhượng Lâm Mông con mắt chớp lên, trực câu câu nhìn xem La Yến. La Yến tới gần, tay nắm thật chặt Lâm Mông. Đối với nàng tới nói, có lẽ trên đời này không bỏ xuống được, liền là ngươi, cho nên ngươi trôi qua tốt, nàng cũng có thể an tâm rời đi. Lâm Mông hé miệng, thân thể hơi chao đảo một cái, nghiêm túc nhìn xem La Yến, chần chờ, gật gật đầu, trong tay nắm một thanh đất vàng, phóng ở bên trên, trong đầu xuất hiện, là lúc trước từng màn. Tất nhiên Lạc Nhạn hy vọng hắn tốt tốt, vậy hắn liền tốt tốt, hơn nữa, bây giờ trên đời cũng có cần người khác, như vậy hắn càng phải vì chính mình mà sống. Nghĩ đến cái này, Lâm Mông con mắt nhắm lại. Hắn vây ở thế giới của mình bên trong đã rất nhiều năm, hôm nay bởi vì Lạc Nhạn, cũng bởi vì La Yến, cuối cùng từ khốn nhiễu hắn trăm nhiều năm khúc mắc chung đi ra. Trên mặt lộ ra đã lâu tiếu dung, nhàn nhạt, cái kia như ẩn như hiện lúm đồng tiền nhỏ, nhượng La Yến nhãn tỉnh sáng lên, tới gần mấy phần, trực câu câu nhìn xem Lâm Mông. Lâm Mông, ngươi cười bộ dáng thực sự nhìn. Lâm Mông hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm La Yến, hơi nhíu mày, ta không cười thời điểm không đẹp mắt. Đương nhiên không phải, La Yến lắc đầu, vẻ mặt thành thật, vô luận ngươi cười hoặc là không cười, đều đẹp mắt, chỉ là cười bộ dáng so với không cười bộ dáng càng thêm đẹp mắt. La Yến nói xong, đưa tay nắm Lâm Mông, đầu hơi nghiêng, nghiêm túc nhìn xem Lâm Mông. Cái kia bộ dáng, nhượng Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh. Sau đó thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn mộ bia. Cúc cung, Lạc Nhạn, ta còn sẽ tới nhìn ngươi. Lâm Mông nói xong, trên mặt mang theo cười yếu ớt, giống như Lạc Nhạn ngay ở trước người. Dù là đã rời đi, nhưng là đúng tại Lâm Mông tới nói, Lạc Nhạn lại giống như còn tại trước người. Con mắt nhìn về phía bên cạnh La Yến. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, người đã hướng phía trước đi đến. La Yến con mắt lóe sáng, đi theo Lâm Mông sau lưng. Nàng có thể cảm giác được, này lại Lâm Mông, cái kia rất nhỏ cải biến. Tuy nhiên Lâm Mông trong lòng, lúc này khả năng còn không có nàng thân ảnh, nhưng là nàng tin tưởng, về sau Lâm Mông nhất định sẽ thích được nàng. Liền xem như 10 năm không được, vậy liền trăm năm, cuối cùng cũng có một ngày, Lâm Mông sẽ lần nữa mở ra nội tâm. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người thân ảnh càng kéo càng dài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.